cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 171, dùng máy bắn ninja. Ân, thời đại này tôm cá thật là ngon. Quả nhiên không hổ là thuần thiên nhiên vô hại. Đạm Thủy huyện bởi vì Tần Lâm đầu Tiền Khê, thừa thãi các loại tôm cá cua con trai loại hình thủy sản. Đinh Nguyên Sương muốn mở tiệc chiêu đãi Triệu Trạch, cũng khẳng định là muốn mang lên một ít, hơi chút nhấm nháp, hắn liền bị những này mới mẻ mỹ vị hấp dẫn lấy. Cười nhạt bắt đầu cùng tiếp khách huyện lệnh Đinh Nguyên Sương. Nâng ly cạn chén ăn như gió cuốn đứng lên. Triệu Đại Hiệp, thỉnh ở chỗ này nghỉ ngơi. Cần hỗ trợ lúc, lão phu sẽ làm cho người thông báo ngài. Màn đêm buông xuống, cơm nước no nê về sau. Bởi vậy khắc huyện thành xung quanh 7-8 dặm bên trong đều không có phát hiện người Nhật Bản tung tích. Đinh Nguyên Sương, Lưu Sư Gia hai người đem hắn làm vào huyện nha trong phòng khách. Mở miệng như thế lời nói, không có vấn đề, Đinh đại nhân cứ việc phiền lòng. Những cái kia tiểu quỷ tử đêm nay không đến liền thôi. Muốn thật dám đến, ta định làm này có đến mà không có về. Triệu Trạch nhìn thoáng qua phòng trong sáng lên dầu hỏa đèn, cùng với trên giường mới tinh đệm chăn, biết là trước mặt lão nhân này trước thời hạn làm cho người ta chuẩn bị. Liền gật đầu cười, có Triệu Đại Hiệp những lời này, chúng ta cũng yên lòng. Đinh Nguyên Sương cùng Lưu Sư Gia lần nữa cùng hắn khách sáo một phen, lúc này mới mặt mang mừng rỡ rời đi. Đợi bọn hắn đi xa về sau, Triệu Trạch thổi tắt ngọn đèn đóng cửa phòng, trực tiếp khoanh chân ngồi vào trên giường bắt đầu thổ nạp khôi phục linh lực. A vừa vặn đả tọa chỉ chốc lát, hắn liền không chịu được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Triệu Trạch phát hiện xung quanh bị dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí điểm sáng, lại so tại biệt thự Bình Đài lúc nồng nặc không chỉ một lần. Đây là tại 200 năm tả hữu đời nhà Thanh. Nếu là trực tiếp xuyên về sớm hơn 500 năm trước, hoặc là ngàn năm trước, có phải hay không nói, linh khí sẽ càng thêm nồng đậm tinh thuần, như vậy tu luyện liền có thể nhẹ nhõm tiến giai. Mặt khác, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể một số danh sơn đại xuyên bên trong tìm được trên năm linh thảo linh dược đâu. Bởi vậy phát hiện về sau, Triệu Trạch tâm tình lập tức sảng khoái vô cùng. Hắn ngay từ đầu muốn trực tiếp trở về đi tới tương lai ý nghĩ cũng không khỏi phai nhạt không ít, mà đi tới càng xa xưa đi qua tu luyện đề cao tu vi ý nghĩ ngược lại là càng ngày càng đậm mấy phần. Theo thời gian trôi qua, Triệu Trạch hôm nay ngự kiếm lên đường hao tổn linh lực đang từ từ khôi phục bên trong. Làm kiều lâu trên vang lên ba canh nhịp trống, thành nội cư dân đều đã ngủ say thời điểm, Đạm Thủy huyện chỉ có hai cái ngoài cửa thành, đều có số lớn người áo đen đang nhanh chóng tập kết. Tokugawa-kun, Tenmei-kun chính là tại tòa này huyện thành nhỏ trong thất thủ bị bắn chết. Ngoài cửa nam, một cái tướng ngũ đoàn, khăn đen che mặt, trong tay sách theo võ sĩ đao người Nhật Bản, chỉ phía trước ngoài trăm thước Đạm Thủy huyện, hướng bên người ria mép người trung niên nói, vậy giết sạch bọn họ. Takeda-kun, Yuchai-kun, hai người các ngươi ẩn vào đi mở cửa thành ra. Hiroshi-kun, các ngươi tiểu đội sau đó ngăn chặn cửa thành, không được phóng chạy một cái. Tokugawa Ichiro, chính là lần này đánh cướp Lưu Cầu Đảo ba cái thế lực đầu mục một trong. Hắn bản tại khoảng cách Đạm Thủy huyện ngoài trăm dặm châu thành nơi đánh cướp, nghe nói tự tiện chủ trương bảo đệ Tokugawa Tenmei chết thảm tại Đạm Thủy huyện, lúc này mới xuất lĩnh thủ hạ hơn trăm hào đông doanh lãng nhân chạy đến. Giờ phút này hắn trong mắt tràn đầy khát máu sát ý, liếm môi một cái phân phó nói, này Tokugawa Ichiro. Vừa dứt lời, người lùn Takeda cùng một cái khác mảnh mai người áo đen yêu trai, cùng với hậu phương mười mấy người, đồng thời đồng ý nói, Khi nói chuyện, Takeda cùng yêu trai hai người phát động nhẫn thuật, hóa thành huyễn ảnh dung nhập trong đêm tối, cấp tốc hướng ngoài trăm thước cửa nam nơi tiềm hành mà đi. Những người khác thì tại Tokugawa Ichiro phất tay, đồng dạng phát động nhẫn thuật lặng yên đuổi theo. Đạm Thủy huyện tường thành không phải thực cao. Áo đen người lùn Takeda cùng mảnh mai người Nhật Bản yêu trai tùy tiện bò lên, mà ngay tại gác đêm kia đội quan binh lại một chút không có phát giác, cấp tốc dọc theo cầu thang đi vào cửa thành động nơi. Hai người hợp lực đem cửa lớn mở ra một cái khe. Lập tức khóe miệng nổi lên khát máu lãnh ý người lùn Takeda. Hóa làm huyễn ảnh dung nhập trong đêm tối lần nữa leo lên cửa thành lầu. Thẳng đến quan binh thủ lĩnh mà đi. Dáng người cao gầy yêu trai theo đuôi phía sau. Trong tay lưỡi dao cũng nhắm ngay một cái khác khôi ngô quan binh. Lần này thế nhưng là hơn 200 cao thủ liên hợp tiến hành đổ thành hành động. So với nửa tháng trước chỉ có mười mấy người đánh lén đánh cướp khác biệt. Bởi vậy, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Phốc phốc, địch tập, máu bắn tứ tung bên trong. Hai cái tốt đẹp đầu người lăn xuống. Còn thừa gác đêm quan binh lập tức loạn trận cước. Có người lớn tiếng gào thét. Chỉ là tiếng ầm vang bên trong. Cửa thành bị trực tiếp phá tan. Mười mấy cái người áo đen nối đuôi nhau mà vào. Thẳng đến thành nội trùng sát mà đi. Đứng vững, cung tiễn thủ, cho ta phóng. Bên kia, Đạm Thủy huyện Bắc Môn nơi. Bộ khoái Tôn Hưng mặc dù may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng hắn nhìn dưới chân cửa thành bị mở ra. So với lần trước nhiều gấp mấy lần người áo đen trùng sát mà vào. Hắn một bên rút ra trường đao ngăn cản trước người võ sĩ đao. Một bên lớn tiếng phân phó nói. Thật tới rồi sao? Đạm Thủy huyện hai nơi cửa thành chiến đấu cơ hồ đồng bộ phát sinh. Ngay tại huyện nha trong phòng khách đả tọa Triệu Trạch, liền nhướng mày bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tự lẩm bẩm lúc, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, Đinh Nguyên Sương chỗ nội trạch còn không có động tĩnh. Nghĩ đến không xác định đêm nay địch nhân liền sẽ trực tiếp công thành hắn. Vẫn còn ngủ say bên trong. Đã đáp ứng phải bảo vệ Đạm Thủy huyện, giúp bọn hắn chém giết giặc qua. Triệu Trạch liền sẽ không do dự. Đinh đại nhân, người Nhật Bản đột kích. Ta đi trước, tiếng như hồng trung hướng vào phía trong trạch nói một tiếng. Hắn liền trực tiếp đem kim cương kiếm lấy ra. Bấm tay một chút lơ lửng tại chính mình chân dưới. Bay lên không hướng bắc cửa nơi độn đi. Tôn Hưng bởi vì điều động cung tiễn thủ chặn đường nguyên nhân. Giờ phút này, bị hai cái đông doanh ninja tập sát hắn. Ngay tại hiểm tượng hoàn sinh vung đao ngăn cản. Mà lúc trước vì cứu hắn, Hầu Tam vai trái bên trong đao. Nhè răng trợn mắt vứt bỏ vũ khí hắn. Đối mặt gào thét mà đến bổ về phía đầu của hắn một kích. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cộc cộc cộc mắt thấy quan binh liên tục bại lui. Hầu Tam cùng Tôn Hưng đều có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng lúc này, đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi chưa từng nghe qua súng vang lên. Phốc ra sức huy động võ sĩ đao bổ về phía Hầu Tam người Nhật Bản. Cái trán trực tiếp bị viên đạn bắn thủng, máu tươi biểu phi đến trên mặt hắn đồng thời. Cả người vô lực ngã về phía sau. Sau một khắc, tập sát Tôn Hưng hai nhẫn giả, ngực cùng đầu lâu thượng cũng đều có huyết động nổ tung. Nguyên lai đúng là Triệu Trạch ngự kiếm đi vào thành Bắc lúc. Dựa vào trên cửa thành bó đuốc ánh sáng, vừa vặn thấy rõ này hai cái, từng bị chính mình đánh cho tê người một trận người quen muốn xong đời. Hắn há có thể không cứu, chỉ là địch nhân nhiều lắm. Lại chiến lược đều so quan binh còn mạnh hơn nhiều. Nếu là dần dần chém giết lời nói, chắc chắn có thật nhiều người chờ không nổi cứu viện chết thảm. Bởi vậy Triệu Trạch dứt khoát thu hồi kim cương kiếm, đem Khương Siêu Phàm chữ vật túi bên trong súng máy hạng nhẹ lấy ra. Tự do bay xuống đồng thời, dùng viễn siêu thần hồn của bọn hắn khóa chặt đối phương sau nổ súng bắn chết. Súng máy vang lên trong nháy mắt, liền có 7-8 cái đông doanh ninja chết thảm. Hai phe địch ta người đều có trong nháy mắt ngu ngơ. Bởi vì loại này siêu việt hơn 200 năm thời gian vũ khí nóng. Mọi người ở đây ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, tất cả mọi người đều là chưa từng nghe thấy. Cộc cộc cộc tương đương cộc cộc cộc người khác ngẩn người. Triệu Trạch lại là sẽ không. Súng máy trong tay không ngừng phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi. Một đám đông doanh ninja bị khoảnh khắc bắn chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ